Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Toàn cầu đại bộ phận mọi người đều có chung một nhận thức rất đơn giản. Vô luận là một kiện vật thể nào đó, đều là có đủ các mặt tính chất, người cũng là như thế. Không biết bao nhiêu kẻ mặc quần áo giáo sư nhưng khi cởi quần áo giáo sư ra thì có thể biến thành cầm thú. Hoặc là hai kẻ thâm cừu đại hận lại có thể ngồi cùng với nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ. Xoay người lại liền bắt đầu kế hoạch làm thế nào có thể chơi chết đối phương. Loại chuyện này một chút cũng không hoang đường. Trái lại, tại xã hội này mọi người tâm cơ lại càng táo bạo. Càng thâm trầm hơn so với trước đây. Loại hiện tượng này đã có thể xưng là phổ biến. Hiện tại lên tiểu học hài tử đều có thể cùng với bạn nữ cùng bàn tán chuyện nhân sinh. Sau khi về đến nhà bị phụ huynh mắng lại có thể khóc nhè. Đủ để nói rõ cái cuộc sống này bây giờ nhiều mặt ngang trái thế nào. Có thể một cái mới vừa rồi còn khí thế tràn đầy. Ngôn ngữ sục sôi lão đạo trong nháy mắt liền biến thành vẻ mặt cười nịnh cùng hàng xóm xin lỗi. Vương Phục Hưng vẫn còn có chút không gánh được cái cảm giác. Lão gia hỏa này quả thực chính là đạo gia một đóa đang nở rộ hiếm thấy. Tối thiểu trở mặt công phu liền có thể nói thiên hạ vô song. Vương Phục Hưng thẳng tắp đứng thẳng, nội tâm tồn tại chút cảm tạ vị hàng xóm vừa đặt tường bên ngoài. Tối thiểu đối phương làm như vậy, lại để cho trong lòng của hắn nhẹ nhõm đi khoác ít rồi. Lão đạo sĩ trước mặt Vương Phục Hưng uy nghiêm, mặt đối với ngoại nhân, lại chính là mặt mũi vô cùng bình thường hiền lành hòa ái. Không có nửa điểm tính cách. Tựa hồ là sợ phía ngoài hàng xóm thẹn quá hóa giận mà đem hắn đuổi đánh. Thế nên cũng không dám ra khỏi cửa, nói vọng qua bức tường, tư thái thả rất thấp, vị đạo cô xinh đẹp từ khi vào nhà vẫn lẳng lặng đứng ở bên cạnh bức tường. Không nói một câu gì, kể cả lúc lão đạo đập vỡ cái bàn bắn vào Vương Phục Hưng hay khi hàng xóm la lối. Tựa hồ đối với những hành động của lão đạo trở mặt nhanh hơn trở bàn tay này đã quá quen thuộc. Thần sắc bình tĩnh, nàng từ nhỏ đã được lão đạo sĩ thu dưỡng, đã sớm biết rõ tính cách của hắn. Đối với lão đạo mà nói, ngẫu nhiên hành vi cử chỉ bình thường, mới là sự tình không hề bình thường. Bây giờ nhìn giống như điên, kỳ thực vô cùng bình tĩnh, vừa rồi hắn mắng người nam nhân kia tuy rằng rất ác độc. Nhưng trong đó có thể nhìn ra sự quan tâm đến vãn bối. Không hề có ác ý, lão đạo thật vất vả đem hàng xóm khích lệ trở về. Một bụng tức giận cũng không có cách nào tiếp tục phát tiết. Lại ngồi trên cái ghế ba chân kia, ngữ điệu bình tĩnh trở lại nói. Ngươi cùng Hạ Gia Nha đầu là quan hệ như thế nào? Bằng hữu quan hệ, Vương Phục Hưng chột dạ nói. Nói ra lời nói này, có chút do dự. Hôn cũng hôn qua, ôm cũng ôm qua rồi, còn lâu lắc đùa bỡn đầu lưỡi ra đầu nhà người ta. Quan hệ này cũng không phải một tầng quan hệ nhẹ nha. Giữa hai người mặc dù có một cái mấy năm thời gian ước định, nhưng khoảng cách tư định suốt đời, còn kém lấy cách xa vạn dặm, ổn thỏa nhất lời nói, chỉ có thể là bằng hữu quan hệ, sở tiền duyên thì sao? Lão đạo sĩ tiếp tục hỏi. Từ khi hắn xuất hiện ở bên người Vương Phục Hưng, luôn tự cho mình là thân phận trưởng bối của hắn. Đương nhiên, Vương Phục Hưng đồng dạng cũng không có cái gì gọi là đột ngột hay không đồng ý cả. Bạn gái của ta, lần này Vương Phục Hưng trả lời thản nhiên hơn rất nhiều. Sở ra cô ra cái thân phận này, đoán chừng mấy ngày hôm nay chính là chủ đề nóng nhất của những nhân vật quyền lực trong cái thành phố Hoa Đình này rồi. Hắn phủ nhận vô dụng, cũng không muốn phủ nhận cái kia đêm đó tại hành khúc câu lạc bộ cô bé thiện lương đã ôm chặt lấy bản thân mình vừa thấm đẫm máu tươi. Ngư tiểu vũ nói như thế nào? Lão đạo sĩ dùng tuyết trắng phất trần xoa xoa trên bàn trà. Sau đó bắt đầu lấy tay sát lên phất trần, cuối cùng rất cực phẩm đem tay đặt ở trên mũi hít hà. Bởi vì hắn cúi đầu, người khác cũng nhìn không thấy biểu lộ của hắn. Vương Phục Hưng một hồi ra đầu run lên, nếu như không phải biết rõ hai người thực lực chênh lệch vô cùng lớn mà nói. hắn hận không thể bổ nhào qua treo lão đạo sĩ này lên đánh mấy trăm quyền hỏi xem tại sao hắn lại biết nhiều chuyện bí mật của mình vậy. Hắn 100% xác định không ai có thể theo dõi mình. Vị lão đạo sĩ ở cái địa phương khỉ ho cò gáy này sao có thể có được nhiều tin tức của chính mình như vậy? Là tình phụ sao? Lão đạo sĩ nhìn Vương Phục Hưng nói. Ngữ khí trắng ra, nói trúng tim đen, Vương Phục Hưng không nói lời nào. Xem như chấp nhận, hắn cùng Ngư Tiểu Vũ đã xảy ra quan hệ. Tuy nói không cần chịu trách nhiệm, thế nhưng chung quy người ta đem lần thứ nhất của nữ nhân giao cho hắn. Muốn hắn nói giữa hai người không sao, hắn nói không nên lời. Tới đây, lão đạo sĩ hướng về phía Vương Phục Hưng vẫy vẫy tay. Bên cạnh không có ghế, hắn dứt khoát liền bảo Vương Phục Hưng ngồi xổm xuống, sau đó cầm qua tay của hắn, cẩn thận nghiên cứu. Vương Phục Hưng biểu lộ bình tĩnh, trong nội tâm lại tràn đầy khó hiểu. Chẳng lẽ lão gia hỏa này thật có thể xem tay đoán vận? Có thể tính ra bản thân kinh nghiệm sự tình. A tiểu tử, mệnh cách của ngươi rất kỳ lạ. Thiếu niên nhiều khổ, nhưng bây giờ đã lúc đến chuyển mình. Về sau con đường sẽ rất thuận lợi. Tuy có kinh lại không hiểm, yên tâm là được, từ tay ngươi mà nói. Tương lai đại phú đại quý là không chạy thoát được đâu. Nhưng đào hoa cỏ dại lan tràn, chỉ sợ là cái kiếp số. Mệnh chung chú định, sợ là không dễ kêu gào. Chỉ sợ cấp cho ngươi không ít phiền toái. Lão đạo sĩ nghiêm túc nói. Dùng đùi đắc ý thật sự. Vương Phục Hưng mặt mày hớn hở nói. Hắn có thể sử dụng mình đoàn viên chứng nhận thề hắn không là sắc lang. Có thể đào hoa cái đồ chơi này. Là mỗi người đàn ông đều khát vọng. Nếu quả thật có, coi như là có chút phiền phức cũng không sợ đấy. Lão đạo sĩ gật gật đầu. Vỗ vỗ tay Vương Phục Hưng. Thấm thía nói. Yên tâm, có ta ở đây, hết thảy không lo. Đứng ở phía sau hai người yên tĩnh như một cái duy mỹ pho tượng Hoàng Phủ Linh Tê có chút nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Muốn vạch trần sư phó nội tình, rồi lại nhịn xuống, từ nhỏ đến lớn, nàng cùng sư phó tổng cộng đoán tướng số cho 7 người. Rất vinh hạnh, mỗi lần đều là lão gia hỏa này tại nói hưu nói vượn. Còn chưa tính, thần côn cũng là chức nghiệp. Mấu chốt là lão đầu này quả thực thật không có có chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày đi một tí. Mỗi lần đều là bị người tại chỗ nhìn thấu. Thậm chí còn có người liên tục đuổi đánh lão qua 5 con phố. Nàng dám cam đoan, chỉ cần Vương Phục Hưng hiện tại truy vấn mấy vấn đề. Lão gia hỏa này nhất định lòi đuôi. Chỉ có điều Vương Phục Hưng lại để cho Hoàng Phủ Linh Tê rất thất vọng. Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn vấn đề gì, mà là vẻ mặt sắc mặt vui mừng cầm lão đạo sĩ tay. Cười nói, đạo trưởng đại đức, cảm ơn, đạo trưởng. Lão đạo sĩ sửng sốt một chút, thần sắc không tự chủ được trở nên có chút hiền lành. Nói khẽ, nếu như ngươi không để ý, gọi ta là Gia Gia là tốt rồi. Nói thật, ta so với Gia Gia của ngươi lớn hơn gần 10 tuổi. Ân, lão nhân gia ta bình thường không coi bói cho người khác. Một lần 200, hôm nay coi cho ngươi trước đó. Một hồi nhớ rõ trả thù lao. Vương Phục Hưng trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng cơ bắp không ngừng run rẩy, hận không thể một cái tát chụp chết lão gia hỏa này. Chỉ có điều không đợi hắn kịp phản ứng, lão đạo sĩ đã bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Hơn nữa chuyển rời đến chuyện hắn có hứng thú nhất, hắn đưa tay chỉ nữ đạo cô, nói khẽ, ngươi cảm thấy Linh Tê như thế nào đây? Linh Tê, Vương Phục Hưng ngữ khí nghi hoặc, đại khái đoán ra đây là tên của nữ tử trẻ tuổi sau lưng. Quả thật người cũng như tên, đều mang theo một cỗ thuần khiết hương vị đây. Hoàng Phủ Linh Tê, đồ đệ của ta, lão đạo sĩ đắc ý cười nói, nhắc tới đồ đệ của mình. Mang trên mặt một loại không thèm che giấu kiêu ngạo tự hào. Tựa hồ vô cùng có mặt mũi. Tên êm tai, người nhiều hấp dẫn. Vương Phục Hưng không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án. Không có nửa điểm hư giả ở bên trong. Lão đạo sĩ cười vẫy tay. Đem Hoàng Phủ Linh Tê gọi đến bên người. Lạnh nhạt nói, làm lão bà ngươi như thế nào? Vương Phục Hưng ngồi xổm bên cạnh bàn thân thể đột nhiên run lên. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Hoàng Phủ Linh Tê đứng ở trước mặt sư phụ. Thần sắc bình tĩnh, làm vợ, Vương Phục Hưng không xác định hỏi một câu. Nội tâm cái loại cảm giác này giống như một lúc chúng vài ức xổ số. Hoảng sợ nhưng phiêu phiêu dục tiên. Hưng phấn mà tâm thần bất định. Thậm chí nghĩ đến Sở Tiền Duyên. Làm cho hắn cảm giác mình có nên phạm tội hay không? Không muốn, lão đạo sĩ già nua trên mặt mang theo một tia thiếu ý, đây cũng là gia gia của ngươi định ra đấy. Nhiều năm như vậy, ta cũng tốn không ít công phu bồi dưỡng nàng. Hôm nay cuối cùng là có thể xuất sư rồi. Lần này, Linh Tê liền ở lại bên cạnh ngươi. Ngươi cũng đừng có gấp. Linh Tê cũng là có điều kiện đấy. Điều kiện gì? Vương Phục Hưng theo bản năng hỏi một câu. Từ Hoàng Phủ Linh Tê trên người truyền tới nồng đậm mùi thơm của cơ thể. Thậm chí có loại cảm giác không xác định được mộng ảo. Như vậy vô vật, làm nữ nhân của mình sao? Lão đạo sĩ cười mà không nói. Nhìn Hoàng Phủ Linh Tê, ý bảo chính nàng nói. Hoàng Phủ Linh Tê thần sắc bình thản, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Sau lưng yêu nhã trường kiếm run rẩy rất nhỏ, ngữ khí lạnh lùng nói. So với ta một cuộc, thắng ta, cái gì đều tùy ngươi. Thua, ta vẫn là ta, ngươi cũng là ngươi, đánh nhau, Vương Phục Hưng nhíu lông mày. Có chút ngoài ý muốn nói. Hắn tự nhận không phải đối thủ của lão đạo sĩ. Chẳng nhẽ một nữ nhân như nàng cũng không thắng được. Vậy có phải hay không quá thật mất mặt một chút? Hoàng Phủ Linh Tê lạnh nhạt gật đầu. Sau lưng tạo hình yêu nhã trường kiếm lại run run càng kịch liệt. Gia gia của ngươi am hiểu nhất không phải bát cực cùng thái cực. Hắn dùng kiếm, có thể nói một đời kiếm đạo tông sư. Cho nên nếu như ta không có đoán sai, ngươi am hiểu nhất cũng hẳn là sử dụng kiếm A. Tối thiểu có lẽ so với ngươi sử dụng đao hồ điệp muốn thuận tay hơn. Gia gia của ngươi cũng coi như một nhân vật. Kiếm đạo đại thành, nhưng cả đời, lại sẽ không dùng súng. Đầu năm nay, tóm lại hay vẫn là thiên hạ của súng ống A, lão đạo sĩ nhẹ giọng cảm khái nói. Nhìn Hoàng Phủ Linh Tê trên lưng yêu nhã trường kiếm, tựa hồ triệt để mở ra máy hát, vương gia cường thịnh thời điểm, gia gia của ngươi liền nhờ ta hỗ trợ chế tạo hai thanh kiếm. Một dài một ngắn, trên lưng Linh Tê chính là trường kiếm, gọi Thu Thủy Kiếm. Còn có một thanh đoàn kiếm, gọi Tiểu Dâng, không vỏ kiếm, lần này chưa mang đến cho ngươi. Qua một thời gian ngắn ta cho người đưa tới cho ngươi cũng được. Đương nhiên, ngươi nếu như sốt ruột mà nói, hiện tại liền có thể dùng đao hồ điệp cùng Linh Tê khoa tay múa chân thoáng qua. Gia gia của ngươi bố cục dùng cả đời, nhưng vẫn như cũ tồn tại rất nhiều không xác định. Cho nên, người đi càng cao, lấy được sẽ càng nhiều. Ta cùng Linh Tê, đều là quân cờ, Thu Thủy, Triều Dâng, Vương Phục Hưng lông mi không dễ dàng phát giác chớp chớp. Nhẹ giọng cười nói, không vội, vương gia đệ tử chân truyền, ta là không cách nào so sánh được. Bất quá nếu như lão nhân ngài ra nói, ta ngược lại là thực muốn mở mang kiến thức một chút Triều Dâng kiếm đến cùng bộ dáng như thế nào. Lão đạo sĩ trừng mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Không cần ngươi thúc, thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ đưa tới cho ngươi. Bị nhìn thấu tiểu tâm tư Vương Phục Hưng có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Không nói gì, lão đạo sĩ tựa hồ trong lúc đó trở nên cô đơn. Có chút phiền muộn nhìn đồ đệ trong hơn 20 năm qua đã sống nương tựa vào nhau. Sau đó liền tịch mịch. Trầm mặc thật lâu, mới nói khẽ, ta rời đi, Hoàng Phủ Linh Tê không nói gì. Sau lưng Thu Thủy trường kiếm rung rung, bong bong kiếm minh, Vương Phục Hưng có chút ngạc nhiên. Lúc này mới gặp mặt một lần, còn không có cả đêm, lão đầu này muốn đi. Hắn từ xa xôi ngàn dặm chạy tới đây, chỉ là vì tiễn đưa đồ đệ cho mình làm nữ nhân sao? Vương Phục Hưng há to miệng, muốn giữ lại tuyệt thế cao thủ. Lại đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết hoa đình sống về đêm rất muôn màu muôn vẻ. Ăn chơi hưởng thụ sung sướng vô cùng hay sao? Lão đạo sĩ cười nhạt một tiếng. vỗ vỗ Vương Phục Hưng bả vai, ngữ khí phức tạp nói, hảo hảo đối với nàng, quay người, rời đi, thân ảnh cao lớn như trước thẳng tắp, tay áo bồng bềnh, chỉ có điều bóng lưng lại có vẻ có chút cô đơn. Hoàng Phủ Linh Tê nhìn bóng lưng sư phó, ánh mắt có chút đau thương, rất nhạt, lại rất rõ ràng, lão đạo sĩ đi vào hoa đình, tự nhiên không phải chỉ vì đem nàng đi đến bên người Vương Phục Hưng. Nàng chẳng qua là một con cờ, chứng minh Phục Hưng Vương ra bàn cờ, đã bắt đầu, mà Vương Phục Hưng, cũng từ giờ khắc này bắt đầu chính thức đã thành kỳ thủ. Một kỳ thủ không biết mình có những quân cờ gì, khi hắn đối diện, thì là một ít thực lực thâm hậu lão gia hỏa, tự mình tọa chân phía sau màn, cùng hắn đánh cờ, theo thời gian chuyển rời, về sau nhiều loại quân cờ đều sẽ xuất hiện trên tay Vương Phục Hưng. Mang đến cho hắn lần lượt tuyệt đối kinh hỉ, Vương Phục Hưng im lặng không nói, nhìn lão đạo sĩ bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài, lão đạo tuy rằng bóng lưng cô đơn, nhưng hành tẩu giữa lại dị thường tiêu sái. Thanh âm trong sáng cười nói, trường khống quyền thiên hạ thì sao? Say gối đùi mỹ nhân thì sao? Nhàn vân dã hạc, ta tiêu dao như gió, nhìn qua giang hồ trăm năm, cùng ai nói? Thanh âm dần dần nhỏ đi, lão đạo thân ảnh cũng triệt để biến mất, từ đầu đến cuối, hắn đều không có quay đầu lại, Vương Phục Hưng yên lặng thở dài, xoay người lại, nhìn nữ nhân đứng im không nhúc nhích nãy giờ, dường như quên mất vừa rồi tự mình nói sẽ không hề nóng nảy. Nhìn Hoàng Phủ Linh Tê, mỉm cười nói, chúng ta đánh một cuộc, thắng, nhưng chỉ có thắng nữ nhân này mới thuộc quyền sở hữu. Hoàng Phủ Linh Tê liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt gật đầu nói, tốt, tranh, Thu Thủy kiếm lập tức ra khỏi vỏ, rơi vào trên tay Hoàng Phủ Linh Tê, kiếm quang như nước, chưa ra chiêu, nhưng liên miên không dứt kiếm ý đã bắt đầu mênh mông cuồn cuộn. Vương Phục Hưng có chút nheo mắt lại, bất động thanh sắc, Hoàng Phủ Linh Tê đạo bào rất nhỏ đong đưa, kiếm thế phiêu hốt, một kiếm đâm về trước ngực Vương Phục Hưng. Đạo bào bay múa, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiếm quang như nước, giai nhân như trích tiên, cách trương,